Xám và trắng kháo kháo. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nói mà không làm hèn Tiết Lâm buông lời thách thức. Có bản lĩnh thì bây giờ cầm bó hoa, lái xe đến thổ lộ đi. Trương Bác Khánh hùa theo, nhớ mua thêm một bó hoa để tặng trước. Mạnh Hàm hạ chêm vào. Lâm Kỳ lập tức rút điện thoại ra, tìm kiếm cửa hàng bán hoa gần nhất. Mày thấy cậu ấy thích màu gì? Hà Dệ Phong đầu óc rối như tơ vò, theo bản năng đáp. Màu trắng, tìm một hồi vẫn không thấy cửa hàng nào còn mở cửa, nhưng Lâm Kỳ hành động rất dứt khoát. Cô đi thẳng đến tiệm hoa gần nhất và năn nỉ chủ tiệm lấy một chậu hồ điệp lan trắng nhỏ đang để trên quầy. Chậu hoa lan trắng này có cánh hoa mịn màng, từng nhánh nở rất đẹp, khiến chủ tiệm cũng không nỡ bán. Nhưng Lâm Kỳ miệng lưỡi lanh lợi, dựng nên cả một câu chuyện tình yêu đầy cảm động ở núi Nam Nguyên, cuối cùng cũng thuyết phục được chủ tiệm cắt một nhánh. Chủ tiệm tốt bụng còn giúp chỉnh sửa, ông dùng xiên tre đỡ cành hoa thẳng đứng, gói thêm một lớp giấy vân màu trắng kết hợp cùng dải lụa trắng mềm mại. Một bó hoa nho nhỏ nhưng xinh xắn được hoàn thành, Lâm Kỳ ngắm nghía, khen ngợi không ngớt rồi giơ ngón cái với chủ tiệm. Chủ tiệm, hai người bọn họ mà cưới nhau, nhất định phải mời ông ngồi bàn chính. Lý Kiệt Minh cầm bó hoa đưa cho Hà Duệ Phong, cười khích lệ. Anh em tụi tao chờ tin vui từ mày. Hà Duệ Phong đứng đơ người tại chỗ. Hắn thì có lòng, nhưng chưa nói là sẽ làm ngay hôm nay, ngay lúc này, vào chính giây phút này. Nhưng chưa kịp giải thích, hắn đã bị cả đám bạn đẩy ra khỏi quán, trong tay còn giữ chặt bó hoa hồ điệp lan. Hà Duệ Phong cố lấy can đảm, nhắn tin cho Đặng Thành Ninh. Cậu đang làm gì thế? 10 giờ rưỡi tối, lỡ như Đặng Thành Ninh chuẩn bị nghỉ rồi thì sao? Hắn vẫn quyết định lên xe, cứ đến trước rồi tính. DCN, vừa từ nhà mẹ tôi về, ra bối, ra ăn khuya không, vừa gửi tin xong, Hà Duệ Phong lại thấy hối hận. Mang bó hoa đẹp thế này đi ăn khuya thì kỳ cục quá. Thổ lộ trong quán ăn khuya lại càng kỳ hơn, nhưng ngay sau đó, Đặng Thành Ninh đã trả lời, hỏi hắn muốn đi đâu. Ra bối, gần nhà tôi có quán bán hoành thánh gà ngon lắm. Đến đó được không? Khi Hà Duệ Phong đến nơi, Đặng Thành Ninh đã ngồi chờ sẵn trong quán nhỏ ven đường. Trừ anh, trong quán chỉ còn một bàn khách. Đặng Thành Ninh ngồi thẳng lưng, không nghịch điện thoại, cũng không đảo mắt nhìn xung quanh. Khi quay đầu thấy Hà Duệ Phong, đôi mắt anh lập tức sáng lên, cười nói. Tôi đã gọi sẵn hai chén hoành thánh gà rồi. Hà Duệ Phong thực sự rất thích món này, tan làm về thường hay ghé qua ăn một chén. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, mộc mạc và đầy ấm cúng. Nửa tháng không gặp, vừa nhìn thấy Đặng Thành Ninh, Hà Duệ Phong liền cảm thấy không rời mắt nổi. Có lẽ là từ vừa đi thẳng tới đây, hôm nay Đặng Thành Ninh ăn mặc khá thoải mái, không quá trịnh trọng. Một chiếc áo sơ mi và quần dài màu nâu trầm, chất liệu cotton mềm mại, tạo nên vẻ giản dị nhưng vẫn cuốn hút trong tiết trời đầu thu se lạnh. Hà Duệ Phong nhớ lại những gì Lâm Kỳ và bạn bè nói, nghĩ thầm. Đúng là chỉ có kiểu người như Đặng Thành Ninh mới có thể đồng thời trở thành nam thần trong lòng hai người bọn họ. Dù hôm nay ăn mặc đơn giản, quanh Đặng Thành Ninh vẫn toát ra một loại khí chất khác biệt, không lẫn với bất kỳ ai. Chủ quán ăn vặt đôi lúc lại len lén liếc nhìn Đặng Thành Ninh, cho đến khi Hà Duệ Phong ngồi xuống bàn đối diện anh, bà mới cười nói. À, thì ra là bạn cậu, tôi còn thắc mắc sao tự nhiên có một anh chàng đẹp trai thế này xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng không? Từ nhỏ đã đẹp rồi. Hà Duệ Phong lập tức phụ họa, giọng điệu đầy tự hào. Ồ, thanh mai trúc mã đây mà. Bà chủ quán mang hai tô hoành thánh nghi ngút khói đến, cười trêu một câu. Hà Duệ Phong vốn không để ý, nhưng khi nhìn thấy tai Đặng Thành Ninh đỏ ửng, hắn bỗng thấy kỳ lạ. Thanh mai trúc mã, có gì mà phải đỏ mặt? Hà Duệ Phong nghĩ thế, lòng bỗng lâng lâng khó tả. Hai tô hoành thánh, một tô lớn, một tô nhỏ. Bà chủ hỏi tô lớn là của ai? Đặng Thành Ninh chỉ tay về phía Hà Duệ Phong. Tôi đoán ngay mà, bà chủ bật cười, nhìn cậu cao to thế này, chắc chắn ăn tô lớn. Còn bạn cậu thanh lịch, đúng kiểu người đọc sách, ăn tô nhỏ thôi. Hà Duệ Phong vừa thêm rau thơm, vừa múc sa tế vào tô, miệng không quên cãi lại. Cậu ấy là người đọc sách thì tôi cũng vậy. Đặng Thành Ninh bật cười, đôi mắt cong cong, ánh lên nét dịu dàng. Hà Duệ Phong ngơ ngác nhìn anh cười, gãi đầu ngượng ngùng. thể dục và sức khỏe cũng là sách mà. Đặng Thành Ninh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang đồng tình. Hà Duệ Phong lại nói thêm, tôi còn đọc truyện tranh nữa. Đặng Thành Ninh cười khúc khích, càng làm ánh mắt anh thêm sáng. Hà Duệ Phong cảm giác như mình sắp mất kiểm soát, vì nụ cười của Đặng Thành Ninh mà có thể sẽ nói ra thêm nhiều lời ngốc nghếch hơn nữa. May mắn thay, Đặng Thành Ninh mở lời trước. Anh liếc nhìn bó hoa trắng đặt cẩn thận trên ghế cạnh Hà Duệ Phong, ngập ngừng hỏi. Đó là, người khác tặng cậu à? Hà Duệ Phong lắc đầu, cầm lấy bó hoa, ngập ngừng một lúc lâu. Thời gian, địa điểm đều không đúng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói. Là tặng cậu, hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa hồ điệp lan trắng về phía Đặng Thành Ninh. Trong quán có vài người khách, vợ chồng chủ quán thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ, khiến Hà Duệ Phong hơi ngại, không dám đưa hoa trực tiếp. Đặng Thành Ninh cầm lấy bó hồ điệp lan trắng, ngơ ngác nhìn. Qua làn khói nóng từ đồ ăn, Hà Duệ Phong nhìn bó hoa trắng phản chiếu trên gương mặt trắng trẻo của Đặng Thành Ninh, đôi mắt anh càng thêm sâu hút hồn. Đẹp đến hoàn hảo, làm sao có thể có người hợp với hoa hồ điệp lan trắng đến thế? Nhưng có lẽ Đặng Thành Ninh hợp với mọi loài hoa. Anh giống như hoa, thanh tao và mong manh, cần được nâng niu trân trọng trong lòng bàn tay. Có lẽ là vì sợ hoàn không đủ sạch, Đặng Thành Ninh vẫn không chịu buông bó hoa. Một tay anh nắm chặt bó hoa nhỏ, tay còn lại thì dùng muỗng sứ, từng chút ăn từng chút. Hạ Duệ Phong không hiểu sao lại cảm thấy anh giống một đứa trẻ đang ôm lấy món đồ chơi yêu thích, trông thật đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn lén chụp lại khoảnh khắc này. Dù chỉ gọi một phần nhỏ, Đặng Thành Ninh cũng chỉ ăn được một nửa, rồi khẽ buông muỗng, giải thích. Buổi tối ăn cơm bên nhà mẹ tôi, thật sự no quá. Hạ Duệ Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ. Vậy là đến đây chỉ để ăn với tôi? Đặng Thành Ninh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt lại khẽ dao động, đôi con ngươi đảo qua đảo lại, rõ ràng có chút bối rối. Thấy hắn như vậy, Hạ Duệ Phong cũng không ép. Không sao, phần còn lại để tôi ăn cho. Nói rồi, hắn nhanh chóng đổ nửa chén hoành thánh còn lại của Đặng Thành Ninh vào chén mình, vài đũa là sạch sẽ. Ngẩng lên, hắn nhận ra Đặng Thành Ninh lại càng lúng túng, đôi tay đỏ ửng, giống như bị ai bóc trần một bí mật khó nói. Hạ Duệ Phong nghĩ lại, hình như việc ăn đồ thừa của người khác đúng là có chút thân mật. Nếu là Lý Kiệt Minh để lại, chắc chắn hắn chẳng bao giờ làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thanh toán, hai người ra khỏi quán, đã gần 11 giờ khuya. Lẽ ra lúc này nên về nhà, nhưng Hạ Duệ Phong vẫn chưa nghĩ ra cách thổ lộ. Hắn cũng không muốn rời xa Đặng Thành Ninh sớm như vậy. Lang thang trên con phố yên tĩnh thêm vài phút, hắn hỏi. Hôm nay cậu đi thế nào tới đây? Đi taxi, vậy để tôi đưa cậu về. Tiện tản bộ tiêu thực, thế nào? Đặng Thành Ninh khẽ gật đầu. Được thôi, phố đêm im lìm, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm chậm của hai người. Làn gió đầu thu thổi qua, từng chiếc lá ngô đồng vàng rơi xuống, như tô điểm thêm cho bóng đêm. Hạ Duệ Phong bỗng hỏi, dạo này cô vẫn khỏe chứ? Đặng Thành Ninh vẫn giữ bó hoa trong tay, như sợ nó bị dập. Nghe câu hỏi, anh ngước mắt nhìn Hạ Duệ Phong một cái, rồi nhanh chóng rời đi ánh mắt. Nhìn chung ổn, kết quả tái khám tuần trước vẫn bình thường. Anh dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp. Tối nay tôi với mẹ có chút bất đồng. Làm sao thế, cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là chút tranh chấp. Mẹ hỏi tại sao gần đây tôi không gặp cậu. Tôi bảo dạo này công việc bận, cậu cũng bận. Sau đó tôi hỏi mẹ, hôm đó ở công viên nhân dân có gặp đối tượng nào khác không? Tôi nói, có lẽ tôi nên tìm hiểu thêm vài người, mới dễ đưa ra lựa chọn. Mẹ lập tức phản đối, bảo tôi đừng gặp người khác nữa, vì cậu là tốt nhất. Rồi bà bắt đầu chóng mặt, tôi không dám nói thêm, xin lỗi. Hạ Duệ Phong nhìn hắn, xin lỗi gì chứ, Đặng Thành Ninh tự trách, lãng phí thời gian của cậu. Hạ Duệ Phong hít sâu, hỏi. Cho tôi hỏi một chuyện có hơi đường đột, sao cậu lại là chủ nghĩa độc thân? Ý tôi là, do từng yêu rồi thấy không thú vị, hay từ đầu đã cảm thấy yêu đương không phù hợp với mình? Đặng Thành Ninh bất ngờ trước câu hỏi, nhưng vẫn trả lời rất chân thành. Từ đầu đã không nghĩ đến chuyện yêu đương, cảm giác tĩnh lặng của đêm khuya cùng ánh đèn vàng mờ nhạt dường như tiếp thêm dũng khí cho Hạ Duệ Phong. Hắn hỏi tiếp, vậy nếu sau này cậu gặp được người mình thích, cũng không muốn yêu sao? Không muốn thất vọng, Đặng Thành Ninh cười buồn, ánh mắt mang chút u sầu. Hắn dừng bước, nhìn bó hoa trong tay, dù là thứ đẹp đẽ, quý giá đến đâu cũng không tồn tại mãi mãi. Ngay từ đầu không có thì sẽ không phải đau khổ khi mất đi. Trong khoảnh khắc, đầu óc Hà Duệ Phong như bị đẩy đến cực hạn. Ngực hắn nóng bừng, máu như sôi trào. Những lời vừa thoát ra khiến chính hắn cũng sửng sốt. Nhưng nếu có người hứa với cậu rằng, chỉ cần cậu muốn, người đó sẽ ở bên cậu mãi mãi, không bao giờ rời xa. Cậu có thể suy nghĩ lại không? Đặng Thành Ninh kiên quyết lắc đầu. Không suy nghĩ, tôi sẽ không thích ai đâu. Trước đây từng thử gặp gỡ một người theo đuổi mình, nhưng chỉ ngồi ăn chung một bữa cơm đã không chịu nổi. Nhưng cậu đã ăn với tôi rất nhiều bữa cơm rồi. Câu nói của Hạ Duệ Phong khiến không gian rơi vào im lặng. Hạ Duệ Phong vươn tay, nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay Đặng Thành Ninh đang bất giác buông thõng vì bối rối. Hắn chạm vào thật khẽ, như sợ làm đối phương giật mình. Bó hoa hồ điệp trắng từ tay Đặng Thành Ninh nghiêng đi, tựa vào trước ngực hắn, như hòa cùng hơi thở khe khẽ của đêm thu. Hạ Duệ Phong cúi đầu, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại đến mức hơi thở như cuốn lấy nhau. Một cái chạm nhẹ, tựa hồ như một nụ hôn thoáng qua. Giọng hắn thì thầm, nhưng từng từ rõ ràng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Cân nhắc đến tôi, được không? Cách chương.